Chương 205, vạn dặm tặng đầu người. Tiến nhập thần ngục chi địa. Nói thật, Diệp Thần có điểm ngộng. Nghe nói qua trời sập, rơi lựu đạn hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bầu trời rơi chìa khóa mấu chốt là vừa mới suy nghĩ, cái này cổ xưa cửa đã làm như thế nào mở ra, một bả thanh đồng chìa khóa liền rớt xuống. Xem chìa khóa này hình thức cùng hoa văn, vừa lúc cùng cái tòa này cổ xưa cửa đá đối ứng với nhau. Độ biên đẳng dạ an nước gian tế bọn họ tới làm gì vạn dặm tặng đầu người vẫn biết ta không có chìa khóa, không xa vạn dặm, cố ý chạy tới làm chuyển phát nhanh Diệp Thần lần đầu tiên phát hiện nhân phẩm chính mình lại lốt như vậy. Hắn cố gắng nghĩ lại chính mình gần nhất làm chuyện gì tốt, tỉ như phủ lao nại nại băng qua đường các loại. Đáng tiếc muốn bể đầu cũng không nghĩ ra nhất kiện. Cuối cùng, rốt cuộc tìm được nguyên nhân thích cười thiếu niên. Vận khí cũng sẽ không kém Diệp Thần nhỏ bé 4-5-3 mỉm cười một cái, lại nhấc lên một ít rơi xuống trang bị, vật phẩm gì gì đó. Những trang bị này, cư nhiên không gì sánh được xa hoa, không phải hoàng kim chính là bạch ngân. Hiển nhiên những thứ này chết đại ạ quốc người chơi, thời ạ quốc, cũng là thuộc về tinh anh nhị loại. Đồng thời, hắn cư nhiên còn phát hiện 100 miếng hỏa liệt lựu đạn loại này lựu đạn, so với người sấm sét đạn uy lực càng sâu, công kích có chừng 1 vạn điểm, còn mang vào có cháy thương tổn. Cũng không biết những thứ nội ạ nước gian tế là như thế nào lấy được. Bất quá, Diệp Thần nhìn trong tay thanh đồng chìa khóa, suy đoán đối phương chắc cũng là nhận được tương quan nhiệm vụ, một đường tìm đến nơi này, sau đó trùng hợp bị chính mình bố trí ở cửa động công kích linh văn pháp trận cho giết trong nháy mắt. Diệp Thần Mỹ tư tư nhận lấy hết thể rơi xuống vật phẩm. Đồng thời trong lòng cảnh giác, buôn bán trên biển mở ra, đã đưa tới một nhóm nước gian tế khải bảy quốc khu phục vụ bảo tàng. Các lộ ủy trừa qua một đoạn thời gian nữa, phỏng chừng biết có nhiều hơn ngoại quốc gián điệp, đến đây dò hỏi. Trong đó, chính mình Thải Vân Thành, nhất định là bọn họ dò hỏi trọng điểm. Các lộ ủy trừa lần này trở lại Thải Vân Thành, nhất định phải để cho Vân Phi Yên cùng nữ tướng Thôi Ngọc Anh tăng mạnh Thải Vân Thành phòng giữ. Đặc biệt nội thành, ghi chú rõ quỷ lão cùng cầu, không được đi vào một ngày phát hiện xông vào, giết không tha Diệp Thần đem chìa khóa sen vào cổ xưa trong cửa đá. Nhất thời, nguyên bản cũ nát cửa đá, mặt ngoài loang lổ mảnh đá cùng bùn máu, từng tầng một bong ra từng mảng xuống tới. Lộ ra nội bộ một tòa thanh đồng cổ hắc xì vô số năm không thể mở ra thanh đồng cổ môn, chậm rãi mở ra. Một cỗ mang theo hoang mãng cùng khí tức viễn cổ, chợt từ thanh đồng cổ môn mở ra trong khe hở, tịch quyển mà ra. Nhất thời, cả tòa thanh đồng cổ trong phạm vi 10 mét xung quanh, chấm tích vô số năm huyết nục cùng xương bể cạn, bị quét sạch không còn. Diệp Thần mang theo cựu công chúa, xuyên thấu qua này đạo mở ra khe hở, tò mò nhìn tới thanh đồng cổ môn bên trong, là thế giới kia mở nhạt mà thê lương bầu trời. Bao phủ trùng điệp chập trùng đại địa. Đại địa bên trên, có nửa đoạn vùi sâu vào trong đất cự đại tàn phá phi thuyền. Có chỉ lộ ra nửa đoạn trước, cao cao đứng vương thượng cổ chiến hạm, một cây dài đến nghìn mét phó cột buồm, dường như muốn đâm thủng bầu trời một dạng, chỉ xéo thương thiên. Càng nhiều hơn, là đủ loại hình thái cự đại hài cốt. Những thứ này hài cốt, có cùng loại cự nhân, có chiều dài độc giác, còn có to lớn rực long hài cốt có bởi vì niên đao y xa xưa, tan vỡ tán lạc đầy đất, kéo hơn 1000m có. Trong xương cốt, lại tản ra điểm một cái ngân quang, thậm chí là kim quang, thời gian lâu di kiên. Những thứ này hài cốt, rõ ràng đều là thượng đẳng ám kim cấp trang bị tài liệu. Diệp Thần hai mắt trợn trợn to, cái này đây chẳng phải là ta ở Vũ Linh Chi Sâm bên trong sơn động, thấy cảnh tượng sao? Lẽ nào tòa thứ hai thần long di tích chính là trong truyền thuyết, thần ngục chi địa chính là trong truyền thuyết thượng cổ thần ma chiến trường thanh đồng cổ môn mở ra khe hở, vừa đủ một người đi qua. Diệp Thần đè xuống hưng phấn trong lòng cùng kích động, mang theo cựu công chúa. Từ khe hở gian tiến nhập lúc này, tại phía xa một số vạn giảm dạ ạ quốc khu phục vụ. Một tòa phồn hoa tân thành bên trong, Độ Biên Hạo Nhị cùng Đằng Dã ỷ Chi Rồ, quỳ trên mặt đất, hướng Độ Biên gia chủ cùng Đằng Dã gia chủ, phân trần nhóm người mình, ở bảy quốc khu phục vụ gặp tình huống bi thảm. Cho nên, ý của các ngươi nói là, lần này quốc chi đi, các ngươi là đi vạn giảm tặng đầu người đi sau đó còn đem được không dễ được chuyển kỳ di tích mở ra chìa khóa. Thành công bạo cho người khác Độ Biên gia chủ cùng Đằng Dã gia chủ sắc mặt âm trầm như nước, bọn họ gắt gao nhìn thẳng hai cái này làm việc bất lợi, còn trong lúc vô ý tư địch hai cái ngu xuẩn, lạnh giọng nói. Độ Biên Hạo Nhị cùng Đằng Dã tam lang, xấu hổ vô cùng. Xin lỗi gia chủ, là chúng ta phụ thái gia kỳ vọng, phà quốc thượng ước ngoạn gia tha thiết chờ đợi chúng ta thẹn với mọi người lần này du hí lỏ gặp phía sau, chúng ta liền mổ bụng tự sát để bù đắp tội ác của mình. Độ Biên cùng Đằng Dã gia chủ lạnh lùng nói. Mổ bụng tự sát chúng tờ AA vợ quốc, tương đối với diện tích lãnh thổ mở mang, nhân tài đông đúc bảy quốc, vốn là thế không các ngươi còn muốn mổ bụng tự sát muốn lấy cái chết để trốn tránh trách nhiệm sao? Đều cho ta tỉnh lại đi. Độ Biên cùng Đằng Dã. Gia tộc không có thứ hèn nhát, chúng ta đã sớm nhận được thiên hoàng cùng thủ tướng đại nhân chỉ lệnh, từ giờ trở đi, đối với Tam Quốc phát động toàn diện gián điệp chiến toàn lực dò hỏi cũng gọt nhược quốc chiến thần công hội Mãng Phu thực lực, một ngày phát hiện bên ngoài thu được truyền kỳ trang bị, lập tức ở trong hiện thực phát động nhân đạo hủy diệt, đồng thời chúng ta còn muốn hưởng ứng thiên hoàng cùng thủ tướng đại nhân hiệu triệu, toàn lực phát triển Hải Dương Mậu nhất định phải ở võng. Dù bên trong cùng bảy quốc đánh một trận nữa giáp ngọ hải chiến để cho chúng ta Đoài Ả Quốc, Đại Hòa dân tộc tái hiện năm đó cạnh tranh bá thế giới vô thượng vinh quang, hành nghe được các gia chủ tiết lộ ra ngoài bảng đại chiến lược kế hoạch, Độ Biên Hạo Nhị cùng Đằng Gia ỷ Chi Dô trong mắt lần nữa xuất phát ra mãnh liệt thần thái, cái kia thần thái bên trong có hưng phấn, cũng có không che giấu được dạ tâm. Diệp Thần mang theo cựu công chúa tiến nhập thanh đồng cổ về sau, liền lập tức đi tới chân chính thần ngục chi địa không gian. Mảnh không gian này rộng rãi đạt đến mấy vạn dặm, đều tiết lộ ra viễn cổ thương mãng khí tức. Ken, ngươi tiến nhập thượng cổ thần ma chiến trường thần ngục chi địa thu được thành tựu điểm 10. Đồng thời toàn bộ sẽ vỡ hết thể thành trấn danh vọng giá trị 0.6200. Diệp Thần mới vừa bước trên mảnh này mở nhạt mà thê lương đại địa, dưới chân ngay lập tức sẽ đá phải một cái cứng rắn, sợ ngươi phát hiện viễn cổ chiến long di cốt, ám kim cấp tài liệu 3, có hay không nhặt Ken ngươi phát hiện viễn cổ chiến long lưu lại thần lực ngưng kết mà thành linh tinh 100, có hay không nhặt Ken ngươi phát hiện viễn cổ chiến long tàn phách 5, có hay không nhặt Diệp Thần, điểm kích nhặt phía sau, lại đi 2 bước. Ken ngươi phát hiện viễn cổ chiến hạm di hài, viễn cổ cột buồn 2, có hay không nhặt Ken ngươi phát hiện viễn cổ chiến hạm di hài, viễn cổ chiến hạm hộ giáp 10, có hay không nhặt Ken ngươi phát hiện viễn cổ chiến hạm di hài, xa cổ phong buồn máy ra tốc 1, có hay không nhặt.